Đời kỹ nữ, chương 26, chương 14 part 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi kéo tay áo lên tận khuỷu tay và đưa cánh tay ra cho cô ấy xem. Cô ấy nắm tay tôi, quay qua quay về, nhìn trên nhìn dưới. Cánh tay cô tuyệt đẹp, làn da thật tuyệt. Cô nên làm sao cho người đàn ông nào ngồi bên cạnh cô ít ra cũng có dịp trông thấy tay cô một lần. Tôi tiếp tục rót trà lại nhiều lần, cho đến khi mềm ha thấy hài lòng. Tức là khi tôi kéo tay áo sao cho để lộ cánh tay một cách tự nhiên chứ không phải có ý đồ như thế. Nếu tôi săn tay áo lên tận khuỷu tay, tôi sẽ trông lố bịch buồn cười. Nên phải làm ra vẻ tình cờ mà kéo lên. Đồng thời kéo sao cho ống tay áo rộng hở ra chừng vài ngón tay ở cổ tay. Để họ có thể nhìn vào cánh tay. Mềm ha nói cái phần đẹp nhất của cánh tay là ở bên dưới. Cho nên tôi phải cầm bình trà thế nào để cho đàn ông họ thấy dưới cánh tay hơn là ở phía trên. Cô ấy yêu cầu tôi làm lại một lần nữa. Lần này tôi giả vờ rót trà cho bà chủ phòng trà Ichiriki. Tôi để lộ cánh tay theo kiểu cô ấy nói. Nhưng Mềm ha liền nhăn mặt. Trời đất, tôi là phụ nữ. Cô ấy nói tại sao cô lại để lộ cánh tay như thế? Làm thế không sợ tôi giận hay sao? Giận ư, cô biết tôi nghĩ sao không? Cô phô bày ra trước mặt tôi vẻ đẹp trẻ trung của cô. Trong lúc tôi già nua, trừ phi cô làm thế để thỏa lòng kiêu căng. Sao gọi là kiêu căng? Tại sao cô có ý đồ để cho tôi xem phía dưới cánh tay cô? Làm thế giống như cô để cho tôi xem phim trong đùi chân của cô. Nếu tôi nhìn vào những nơi ấy thì hay quá rồi. Nhưng để cho tôi xem những nơi ấy là có ý đồ kiêu căng. Tôi rót thêm vài lần nữa. Cho đến khi tôi thành thạo các phương pháp thích hợp như cô ấy chỉ vẽ. Khi Mềm Hà thấy đã vừa ý, cô ấy nói hai chúng tôi cùng đi ra phố. Tôi đã ăn mặc đúng kiểu của người gây xa tập sự nhiều giờ rồi. Bây giờ tôi phải tập đi khắp dần với đôi giày mà chúng tôi gọi là Okobo. Giày cao và làm bằng gỗ. Với dây giày sơn màu rất đẹp ôm lấy bàn chân. Nhiều người cho rằng đi giày này rất lịch sự. Vì nó có hình thuôn thuôn như miếng chêm. Cho nên phần đế giày hẹp bằng nửa phần trên mặt giày. Nhưng tôi thấy đi giày này rất khó khăn. Tôi cảm thấy như mang hai mái nhà dưới chân. Mềm ha và tôi ghé khoảng 20 phòng trà và nhà kỹ nữ. Nhưng nơi nào chúng tôi cũng chỉ dừng lại vài phút thôi. Thường thường có người hầu ra mở cửa. Và Mềm ha lịch sự yêu cầu gặp bà chủ. Rồi bà chủ đến. Mềm ha nói với bà ta. Tôi muốn giới thiệu với bà cô em út của tôi. Cô Sayuri, rồi tôi cúi chào thật thấp và nói. Thưa bà, chăm sự nhờ bà. Bà chủ và Mềm ha sẽ nói chuyện với nhau vài phút. Rồi chúng tôi kiếu từ. Vài nơi, chúng tôi được mời uống trà. Chúng tôi nán lại chừng 5 phút. Nhưng tôi sợ uống nhiều nước nên chỉ thấm môi vào tách rồi thôi. Mặc kimono mà phải vào phòng vệ sinh là cả một vấn đề khó khăn. Tôi chưa đủ kinh nghiệm trong việc này. Đi chừng 1 giờ là tôi thấy mệt rồi. Nhưng tôi phải cố gắng hết sức để khỏi lộ vẻ mệt mỏi của mình khi đi với cô ấy. Chúng tôi phải đi nhiều nơi mới được. Vào thời ấy, tôi đoán có chừng 30-40 phòng trà hạng nhất ở dần và hàng trăm loại nhì. Dĩ nhiên chúng tôi không đi hết được. Chúng tôi đến chừng 15 hay 16 phòng trà hạng nhất. Những nơi mà Mềm ha thường đến để giải trí. Còn các nhà kỹ nữ thì có đến hàng trăm nhà. Nhưng chúng tôi chỉ đến vài nơi mà Mềm ha có quan hệ mật thiết thôi. Sau 3 giờ chiều, chúng tôi hoàn tất. Tôi muốn về ngay nhà để ngủ một giấc. Nhưng Mềm ha đã có kế hoạch buổi tối rồi. Tôi phải tham gia cuộc vui lần đầu với nhiệm vụ của một nàng gây xa tập sự. Đi tắm đi, cô ấy nói với tôi, chắc cô ra mồ hôi nhiều rồi. Và phần trang điểm không còn tốt nữa. Hôm ấy là một ngày mùa thu nóng bức, mà tôi thì làm việc cật lực. Trở về nhà kỹ nữ, Bà dì giúp tôi cởi áo và bà thương tình để cho tôi ngủ khoảng nửa giờ. Bà dì đã có thái độ tử tế lại với tôi. Vì tôi đã hết mắc phải những lỗi lầm ngu ngốc và tương lai có vẻ sáng sủa hơn bí ngô. Ngủ dậy, tôi vội đi tắm liền. Đúng 5 giờ tôi đã mặc áo quần và trang điểm xong. Chắc anh biết tôi rất kích thích vì tôi đã từng thấy Hasumono cũng như bí ngô trải qua những giờ khác như bây giờ. Tối hôm đó rất quan trọng đối với tôi vì đây là lần đầu tiên tôi đến dự buổi đại tiệc được tổ chức tại khách sạn quốc tế Kansai. Đại tiệc là những buổi tiệc chính thức rất long trọng. Khách ngồi sát nhau thành hình chữ U trong căn phòng lớn trải thảm. Khay đồ ăn để trên bàn trước mặt họ. Các nàng geisha có mặt ở đây để giúp vui. Đi quanh giữa phòng nghĩa là họ di chuyển bên trong dãy khay thức ăn có hình chữ U, họ đến trước mặt khách. Quỳ xuống rót rượu sake và nói chuyện vài phút. Công việc này không mấy hấp dẫn. Và vai trò người geisha tập sự như tôi lại càng kém phần hấp dẫn hơn vai trò của Memha nữa. Tôi đi lẻ kẻ bên cô ấy như cái bóng. Mỗi khi cô ấy giới thiệu mình, tôi cũng tự giới thiệu như thế. Cúi chào rất thấp và nói, tôi là Sayuri, mới tập sự, xin ra mắt quý ông. Sau đó tôi không nói gì nữa và cũng không ai nói gì với tôi. Đến cuối buổi tiệc, cửa một bên phòng mở ra, Memha và một nàng geisha khác xuất hiện, trình diễn một vở múa có tên là chi, Yonotomo nghĩa là bạn bè vĩnh cửu. Vở múa rất hay. Diễn tả cảnh hai người phụ nữ thân thiết gặp nhau sau một thời gian xa cách. Đàn ông vừa xỉa răng vừa xem. Họ là nhân viên điều hành một công ty lớn sản xuất van cao su. Hay là sản xuất cái gì đại loại như thế. Họ tụ họp đến Kyoto để dự buổi liên hoan hàng năm. Tôi tin chắc không ai trong số họ phân biệt được sự khác nhau giữa Vũ với Mộng Du. Nhưng phần tôi rất thích thú. Giới geisha ở dần thường dùng cái quạt khi múa rất tài tình. Mới đầu cô ấy đóng quạt lại. Quay một vòng. Vừa quay vừa vẫy cái quạt uyển chuyển như để diễn tả dòng nước đang chảy qua. Rồi cô ấy xòe quạt ra. Biến nó thành cái tách để cho người cùng múa rót rượu sake cho cô ấy uống. Vở múa không những đẹp về hình thức mà còn gây ấn tượng bởi tiếng đàn Samisen điêu luyện. Buổi tiệc chính thức thường không kéo dài lâu hơn 2 tiếng đồng hồ. Cho nên đến khoảng 8 giờ, chúng tôi ra đường lại. Tôi định quay qua cảm ơn Memha và chúc cô ấy ngủ ngon thì bỗng cô nói với tôi. Tôi định để cô về nhà ngủ, nhưng trông cô còn có vẻ hăng hái quá, cho nên tôi đưa cô đến phòng trà Komoria. Đến đấy, cô sẽ được nếm mùi loại tiệc không chính thức đầu tiên. Chúng ta có thể giới thiệu cô với mọi người ở đấy. Tôi không thể nói tôi quá mệt không muốn đi nữa, cho nên tôi chỉ biết im lặng đi theo cô ấy thôi. Khi trên đường đến đấy, Memha nói cho tôi biết người đứng ra tổ chức buổi tiệc này là người điều hành phòng trà quốc gia ở Tokyo. Ông ta biết hết những nàng geisha nổi tiếng ở hầu hết các khu geisha trên nước Nhật. Thế nhưng khi nào Memha giới thiệu tôi với ông ta, dù ông ta rất thân mật, tôi cũng không nên mong ông ta nói chuyện với tôi nhiều. Nhiệm vụ duy nhất của tôi là luôn luôn giữ hình đẹp đẽ và linh lợi. Cô ấy báo cho tôi hay. Cô hãy cố hết sức đừng để cho cô có vẻ không được mắt. Chúng tôi đi vào phòng trà. Người hầu dẫn chúng tôi lên một căn phòng ở tầng 2. Khi Memha quỳ xuống để mở cửa, tôi không dám nhìn thẳng vào trong. Nhưng tôi vẫn có thể thấy được 7-8 người đàn ông đang ngồi trên nệm quanh một chiếc bàn với 4 người geisha. Chúng tôi chào rồi vào trong phòng. Và sau khi vào rồi, chúng tôi quỳ xuống trên chiếu để đóng cửa vì đây là cách geisha vào phòng. Chúng tôi chào các nàng geisha trước, như Memha đã dặn, rồi chào chủ nhân, bà ta ngồi ở góc bàn. Sau đó mới chào khách. Kìa cô Memha, một nàng geisha nói cô đến vừa đúng lúc để kể cho chúng tôi nghe chuyện ông làm tóc giả Konda. Ôi, trời ơi! Tôi không nhớ tí nào hết, Mem Ha đáp và mọi người cười vang. Tôi không hiểu họ cười cái gì. Mem Ha dẫn tôi đi quanh bàn để quỳ bên cạnh bà chủ. Tôi đã quỳ một bên. Thưa ông giám đốc, xin phép ông cho tôi giới thiệu cô em út của tôi, cô ấy nói với ông ta. Đây là dấu hiệu bảo tôi cúi người chào, xưng tên và xin ông giám đốc bỏ lỗi. Ông ta có vẻ rất nóng tính, cặp mắt lồ lộ, người trông yếu đuối. Ông ta không thèm nhìn đến tôi mà chỉ gảy tàn thuốc vào cái gạt tàn đã đầy ở trước mặt và nói. Chuyện về cái anh chàng làm tóc giả Konda là chuyện gì thế? Các cô cứ nhắc đến chuyện đó suốt cả buổi tối mà không ai kể hết. Thú thật là tôi không biết, Mem Ha nói. Cô Geisha khác lên tiếng. Như thế tức là chị ấy quá bối rối nên không kể được thôi. Nếu chị ấy không kể được, chắc tôi phải kể. Các ông có vẻ thích nghe kể. Nhưng Mem Ha lại thở dài. Trong lúc nghe kể, tôi mời Mem Ha một tách sake cho cô ấy bình tĩnh, ông giám đốc nói, rồi rửa cái tách của mình trong tô nước đặt giữa bàn. Cái tô nước đặt ở đấy dùng để làm việc ấy. Rồi đưa cho cô. Chuyện như thế này, cô Geisha kia nói, anh chàng Konda là thợ làm tóc giả giỏi nhất ở dần. Hay ít ra mọi người đều nói thế. Mem Ha thuê anh ta làm tóc đã nhiều năm rồi. Quý vị biết không? Chị ấy luôn luôn có mái tóc giả tuyệt vời nhất. Cứ nhìn vào chị ấy là quý vị sẽ thấy. Mem Ha nhăn mặt giả vờ giận dữ một cách khôi hài. Cô ấy có nụ cười nhạo quá tuyệt. Một ông nói. Trong một buổi trình diễn, cô kia nói tiếp, người làm tóc giả luôn luôn đứng sau sân khấu để giúp các cô thay y phục. Thường thường trong khi cô thay áo, thế nào cũng có thứ bị tuột ra. Và rồi thình lình, lộ ngực ra, hay là lộ ra một rúm lông. Quý vị chắc biết những việc như thế này thế nào cũng xảy ra. Thế nhưng, một ông lên tiếng, tôi làm việc ở ngân hàng đã nhiều năm. Vậy mà tôi lại muốn làm anh chàng làm tóc giả quá. Có nhiều chuyện đáng biết hơn là chuyện lo nhìn các cô hở hang. Thế nhưng Mem Ha luôn luôn hàng động đoan trang. Chị ấy ra sau cái màn để thay đồ. Để tôi kể chuyện này cho Mem Ha, cắt ngang lời cô kia. Chị thế nào cũng gán cho tôi cái tên không hay. Tôi không phải đoan trang đâu. Konda thường nhìn tôi không ngớt. Nên tôi đã mang vào tấm màn chắn. Cũng lạ là cái anh chàng Konda này không chọc một lỗ nơi màn để nhìn sang. Chấm, tại sao thỉnh thoảng cô không để anh ta nhìn một chút? Ông giám đốc cắt ngang lời cô, nhìn một chút cô có đau đớn gì đâu. Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện đấy, Mem Ha đáp, ông nói đúng. Thưa ông giám đốc, nhìn một chút đâu có thiệt hại gì đâu. Có lẽ bây giờ ông muốn chúng tôi để cho ông nhìn một chút phải không? Nghe thế mọi người trong phòng cười ồ, khi mọi người đã yên lặng trở lại. Ông giám đốc bèn đứng dậy, tháo chiếc giải nơi thắt lưng ông ta ra. Để tôi làm việc này xem sao? Ông ta nói với Mem Ha, nếu cô cho tôi xem một lát. Tôi không đề nghị với ông như thế. Mem Ha đáp, cô thế là hẹp hòi quá. Người không hẹp hòi không làm Geisha được, Mem Ha nói. Họ chỉ làm người bảo trợ cho Geisha thôi. Vậy thì thôi, chẳng sao, ông giám đốc nói rồi ngồi xuống. Phải nói là tôi thấy nhẹ người khi ông ta ngồi xuống. Vì mặc dù tất cả những người khác có vẻ vui thích, nhưng tôi lại rất bối rối. Tôi kể đến đâu rồi nhỉ, Mem Ha hỏi. À, đến chỗ một hôm tôi mang cái màn che vào. Tôi nghĩ nhờ cái màn mà tôi khỏi bị Konda quấy rầy. Nhưng có một lần khi đi vệ sinh xong, tôi vội vã quay về. Tôi không thấy anh ta ở đâu hết. Tôi hoảng hồn, vì tôi cần đầu tóc giả để diễn màn sắp đến. Nhưng sau đó tôi tìm thấy anh ta ngồi trên cái thùng kê sát bên tường. Trông có vẻ rất yếu và người toát đầy mồ hôi. Tôi tự hỏi không biết có phải anh ta bị đau tim hay không. Anh ta để cái đầu tóc giả bên cạnh. Và khi thấy tôi, anh ta xin lỗi. Rồi sau đó giúp tôi đội tóc giả lên. Sau buổi diễn ngày hôm đó, anh ta đưa cho tôi một mẩu giấy viết. Đến đây, Mềm Ha ngập ngừng không nói hết câu. Cuối cùng một ông lên tiếng hỏi. Sao? Tờ giấy viết gì? Mềm Ha lấy tay che mắt. Cô ấy quá bối rối nên không thể tiếp tục kể được. Mọi người trong phòng phá lên cười. Được rồi, để tôi kể cho quý vị nghe tờ giấy viết gì. Một cô gây xa lên tiếng. Tờ giấy viết có nội dung đại khái như thế này. Cô Mềm Ha thân mến, cô là nàng gây xa đẹp nhất ở Dần. Sau khi cô đội đầu tóc giả của tôi rất lấy làm sung sướng. Tôi cứ giữ mãi trong phòng làm việc của tôi. Ngày nào tôi cũng úp mặt vô trong đó để ngửi mùi tóc của cô. Nhưng hôm nay cô đi vào phòng vệ sinh. Cô đã cho tôi hưởng những giây phút sung sướng nhất trong cuộc đời tôi. Trong khi cô ở trong phòng, tôi núp ngoài cửa. Những âm thanh tuyệt vời khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy. Nghe còn hay ho thú vị hơn nước suối reo. Đám đàn ông phá ra cười vang khiến cô gây xa phải dừng lại không nói tiếp được. Những âm thanh tuyệt vời khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy. Còn hay ho thú vị hơn cả tiếng nước suối reo. Anh ta không nói theo cách đó đâu, Mềm Ha nói anh ta viết như thế này. Những âm thanh tuyệt vời khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy. Còn hay ho thú vị hơn cả tiếng suối reo khiến cho tôi phồng ra. Căng lên khi nghĩ đến thân thể lõa lồ của cô. Rồi anh ta nói với chị ấy rằng cô gây xa kia nói tiếp sau đó anh ta không thể đứng nổi vì quá bị kích thích. Và anh ta hy vọng một ngày nào đó anh ta sẽ được trải qua những giây phút sung sướng như thế nữa. Dĩ nhiên mọi người cười vang. Và tôi cũng giả vờ cười. Nhưng thật ra tôi cảm thấy thật khó tin những người đàn ông này, những người đã trả tiền rất đáng kể để đến ngồi ở đây với đám phụ nữ Mỹ. Miều mặc áo đẹp đẽ đắt tiền muốn nghe những câu chuyện loại bọn trẻ con ở Yoroido đã kể. Trong thâm tâm, tôi cứ tưởng họ sẽ nói những chuyện về văn chương, về kịch nghệ Kabuki hay những chuyện gì đại loại như thế. Và dĩ nhiên ở Dần đã có những buổi tiệc như thế này. Và đây là buổi tiệc đầu tiên với loại vui đùa theo kiểu con nít của tôi. Trong khi mọi người nghe câu chuyện của Mềm Ha, người đàn ông ngồi bên cạnh tôi đưa tay lau chùi cái mặt dơ bẩn của mình và ít chú ý đến câu chuyện. Khi mọi người đã yên lặng, ông ta đưa mắt nhìn tôi một lát rồi hỏi, mắt cô có phải khác biệt lạ thường không? Hay là tôi say quá hóa cuồng? Có lẽ ông ta đã quá say. Nhưng tôi nghĩ không nên nói thật với ông ta như thế. Nhưng tôi chưa kịp trả lời thì ông ta đã cau mày. Rồi đưa tay gãi đầu thật mạnh khiến một lớp bụi tuyết thật mỏng bay xuống hai vai. Thì ra chính vì thế mà ông ta được mọi người ở Dần gọi là ông mưa tuyết, vì ông ta có nhiều gàu. Ông ta có vẻ như đã quên câu hỏi. Hay có lẽ không đợi tôi trả lời. Vì ông ta hỏi sang tuổi của tôi. Tôi nói cho ông ta biết tôi 14 tuổi. Chưa bao giờ tôi thấy một cô gái 14 tuổi mà lớn như cô. Này, cầm cái này, ông nói và đưa cái tách sake uống hết rượu cho tôi. Ồ, không được thưa ngài, tôi đáp, vì tôi chỉ mới tập sự. Đây là câu nói mà Mềm Ha đã dạy cho tôi nói. Nhưng ông mưa tuyết không chịu nghe. Ông ta cứ cầm cái tách không cho đến khi tôi lấy cái tách. Rồi ông bưng bình rượu để rót cho tôi. Tôi không được phép uống sake vì gây xa tập sự. Nhất là người mới hóc việc phải tỏ ra mình còn bé bỏng. Nhưng tôi không thể không vâng lời ông ta. Tôi bưng cái tách không đưa ra. Nhưng trước khi rót rượu, ông ta đưa tay gãi đầu. Tôi khiếp sợ khi thấy một ít bụi gầu rơi vào tách. Ông mưa tuyết rót đầy tách rồi nói với tôi. Nào uống đi, uống nhiều vào. Tôi cười nhìn ông ta. Từ từ đưa tách lên môi vì không biết làm gì nữa, bỗng thật nhờ trời. Mềm Ha cứu tôi. Sayuri, hôm nay là ngày đầu của cô ở Dần. Không được để say. Cô ấy nói, nhưng cô ấy cũng không muốn làm phật lòng ông mưa tuyết, chỉ nhấp cho ướt môi là đủ rồi. Tôi làm theo lời cô ấy. Chỉ nhấp ướt môi. Khi tôi nói ướt môi thôi, tức là tôi mím môi thật chặt đến đau cả miệng. rồi đưa môi lên tách sake cho đến khi tôi cảm thấy rượu chạm vào vành môi. Rồi tôi vội vàng để tách xuống và nói, chà chà, tuyệt quá. Vừa nói vừa đưa tay lấy cái khăn trong giải thắt lưng. Tôi cảm thấy nhẹ người khi chấm cái khăn lên môi và tôi sung sướng mà nói rằng ông Mưa Tuyết không chú ý đến. Vì ông ta đang nhìn tách rượu trên bàn trước mặt ông. Một lát sau ông ta đưa tách rượu lên môi uống một hơi cạn. Rồi ông đứng lên, xin phép đi vào phòng vệ sinh. Người gây ra tập sự phải đưa người đàn ông đi phòng vệ sinh và trở về với họ. Nhưng không ai yêu cầu người mới vào nghề làm như thế. Khi không có gây ra tập sự trong phòng, các ông thường phải đi một mình đến phòng vệ sinh hay thỉnh thoảng một gây ra đi theo ông ta. Nhưng ông Mưa Tuyết cứ đứng yên nhìn tôi cho đến khi tôi nhận ra ông ta đang chờ tôi đứng lên. Tôi không biết đường trong phòng trà Komoria. Nhưng ông Mưa Tuyết thì biết. Tôi đi theo ông ta dọc theo hành lang. Ông ta bước sang một bên trong khi tôi mở cửa phòng vệ sinh cho ông. Sau đó tôi đứng trên hành lang đợi ông ta. Tôi nghe có tiếng người đi lên cầu thang. Nhưng tôi không lưu tâm đến việc ấy. Lát sau ông Mưa Tuyết đi ra. Chúng tôi về lại phòng. Khi vào, tôi thấy một gây xa khác nữa vào nhập tiệc cùng đi có cô gây xa tập sự. Họ quay lưng ra phía cửa, cho nên tôi không thấy mặt họ cho đến khi tôi theo ông Mưa Tuyết đi vòng qua bên kia bàn để ngồi vào chỗ cũ. Chắc anh biết tôi hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy họ. Vì bên kia bàn là người phụ nữ mà tôi rất muốn lẩn tránh. Đấy là Hasumono, cô ta cười nhìn tôi. Bên cạnh là Bí Ngô. Cách Trương.